tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 126, 126, hồi 16 giữa sự sống và cái chết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vái trời cho cô vấp té để anh nâng, để anh nâng. Giọng ca tiếu táo của ca nhạc sĩ Duy Quang làm cả hai phải bật cười khanh khách. Nhan đề của ca khúc này là Anh vái trời, ai lại yêu cầu ca khúc này vậy trời? Ông chú tài xế vừa dụi mắt vừa hỏi. Ban nãy cười đến chảy nước mắt, khiến cho lông mi lọt vào trong, giờ xốn quá chừng. Chắc đang si tình ai đó giống như nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Người thổi hồn cho những ca khúc phổ nhạc từ lời thơ của cố thi sĩ, đối với Uông Trác thì chỉ có mỗi mình ca nhạc sĩ Duy Quang là thể hiện thành công nhất. Thẩm Ý Hiên khẽ liếc mắt nhìn Uông Trác, rồi che miệng cười. Y biết Uông Trác là con người sống dày đây mai đó, nay gặp cảnh lang bạt kỳ hồ nên mới phải nương thân nơi nhà họ về. Nên y khá tò mò về tình sử của chàng ta, chồng anh ấy có vẻ là một người mang cốt cách cấm dục và thận trọng trước mọi mối quan hệ. Không biết nên gả, tới nơi rồi, Uông Trác chợt quay sang nói nhỏ. Giọng nói của anh như thể rót mật vào tai Thẩm Ý Hiên, làm y có cảm giác say say lạ lùng. Hai mẹ con họ Châu đã đứng đợi họ từ sớm tinh mơ, trên tay mỗi người là một giỏ bánh tét đầy vung, ắt là sư thầy nhờ họ đem dùng tới cô nhi viện để tránh xảy ra chuyện không hay vì bất đồng tôn giáo. Để con sách hộ bác cho, cảm ơn con gái nghen. Thẩm Ý Hiên nhún vai với Uông Trác, tỏ vẻ miễn bàn, kiểu tóc demi ga cần dịch ra tiếng Việt là tóc mái ngố của con trai. Cậu để tóc thế này càng giống con gái tợn. Uông Trác luồn năm ngón tay vào khe hở của quai sách của chiếc làn đan bằng cây lục bình, để sách hộ cho. Cô gái, cắt tóc kiểu demi ga cần. Oa, xe đẹp dữ bay, biết bao giờ tôi mới có tiền mua được một chiếc đây. Bà Châu trầm trồ khen ngợi. Hai người kia chỉ biết nhìn nhau và mỉm miệng cười. Một thứ bình thường của người giàu, lại là ước mơ của kẻ khốn cùng. Bệnh viện Bách Dược được sự nhờ cậy của con trai vệ úy, nên chẳng dám đề cập đến chuyện tiền nong với hai mẹ con họ Châu, làm cho bà Châu tưởng lầm rằng vị doanh nhân giàu có kia đã đóng phí đầy đủ, nên trong lòng thầm biết ơn khôn cùng. Hai người kia dỗi việc nên ra ngoài băng ghế hóng mát. Gió đông rét căng, vòm trời giăng đầy mây mù. Khứu giác có thể ngửi thấy mùi hơi nước lành lạnh trong không khí, dự báo một trận mưa to sắp kéo tới. Thẩm Ý Hiên phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt của hai người bằng cách mở nhạc lên nghe. Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em, thà là giọt mưa khô trên mặt duyên, để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến. Những giọt run run, ướt ngọn lông măng. Những giọt run run, ướt ngọn lông măng. Khiến người trăm năm đau khổ, ăn năn. Khiến người tên duyên đau khổ muôn niên. Mỗi mối tình của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đều được bác ấy viết tặng một chùm thơ tình đủ thể loại, từ trêu ghẹo, nhắn nhủ cõi lòng tương tư của một chàng trai nghèo rất tú tài, cho đến van xin hãy đoái hoài đến mình. Cô Bùi Thị Duyên là mối tình đầu tiên của bác, sau bao năm trời hy vọng rồi lại thất vọng, bác đã viết nên bài thơ Khúc Tình Buồn, để bày tỏ một lần sau chót với nàng thơ của mình. Bài thơ ấy vô tình đến tai nhạc sĩ Phạm Duy và được bác phổ thành nhạc phẩm. Thà như giọt mưa. Giọng hát của con trai bác Phạm Duy là ca nhạc sĩ Duy Quang đã đem đến cho người nghe một cảm giác day dứt và ngậm ngùi khôn tả. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thẩm Ý Hiên rủ hai mẹ con họ Châu đi ăn nhà hàng Nhật Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y hết sức thích thú mỗi bận chứng kiến những phản ứng của đối phương khi lần đầu tiên nếm thử ẩm thực xứ Phù Tang, hay cách họ suýt xoa khi dùng sốt mù tạt cay xé lưỡi. Không có ai biết được rằng niềm vui của y vốn rất đơn giản và nhỏ nhoi. Lối này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước mình kìa mấy cậu, bà Châu thẳng thốt kêu lên, âm thanh của bà cắt ngang lời của Thẩm Ý Hiên. Lăng Phụng Quốc tuy chỉ mới nhỉnh hơn 31 tuổi, nhưng đã có bằng tiến sĩ triết học tại ngôi trường nổi tiếng bên Anh Quốc. Thuở nhỏ anh ta đã gây xôn xao khắp cả giải đất hình chữ S, vì được đặc cách vào đại học ở tuổi 15 và được hơn 10 trường đại học danh giá trên thế giới tranh nhau mời học. Tuy thế, Tổ quốc đối với anh ta vẫn là trên hết, nên sau khi hoàn thành xong luận án tiến sĩ, anh ta bèn khăn gói về nước phụng sự Tổ quốc. Và Tổ quốc cũng đã không phụ lòng anh ta, chức vị mà anh ta hiện đang nắm giữ được người dân đồng lòng tiến cử. Đi theo sau lưng anh ta là hai người nghị sĩ trong Thượng viện, có vẻ cả ba chỉ rủ nhau đi ăn trưa, chứ không có mục đích nào khác. Mà giờ có bản tính thế nào đi chăng nữa thì danh tiếng của Hắc Đăng Khánh cũng không thể nào vực lại. Hóa chăng là kỳ tích trăm năm mới gặp một lần thì may ra mới cứu vãn nổi tình thế của ông chú. Phòng của họ cách phòng của Thẩm Ý Hiên đặt 3 căn, nằm chếch về hướng đông bắc, kế bên thang máy. Sau khi họ bước vào phòng thì lập tức có hai người cận vệ bước tới, đứng canh chừng. Bà Châu gọi dùm con trai một phần nhum biển chưng trứng và một phần nhum biển nhồi thịt cua. Nghe đâu thịt của con cầu gai này chỉ được bách bệnh, hy vọng nó có thể giúp cơn đau đầu của con trai bà thuyên giảm đi, mặc dù trong thâm tâm bà biết chuyện này thật là hoang đường. Rồi ngồi đợi Thẩm Y Hiên chọn món để gọi theo, mấy món này lạ quá nên bà không đủ thông tin để biết món nào mà mình có thể ăn được. Ôm chắc học theo cách pha nước chấm của Thẩm Y Hiên, cũng không có gì gọi là phức tạp, nhưng người bản địa vẫn có ý hơn là người ngoại quốc. Châu Tuệ Mẫn đòi ăn mì ramen sườn bò. Không hiểu sao cả hai lại liên tưởng đến sát thủ Francis Châu, có tin tức tuồng ra là anh ta muốn mọi người từ bỏ cái tên Thánh Francis của mình khi thi hành bản án tử hình, bởi anh ta không muốn làm nhơ danh vị Thánh Francis. Cậu phải gọi một loại mì ramen đã chứ? Thẩm Ý Hiên bật cười nhắc nhở. Vậy, anh Ý chọn giúp tôi đi. Phiền anh cho cậu ấy một tô mì Toripaitan ramen thêm topping thập cẩm và một phần sườn bò nướng sốt cay. Cậu ăn cay được không? Được à, vậy lấy cho tôi y vậy đi. Sau khi ăn xong bữa trưa đầy lạ miệng và đậm nét văn hóa xứ Phù Tang, hai người đưa mẹ con bà Châu về nhà, rồi ghé qua chùa Khánh Hỷ để cúng dường gạo cho sư thầy. Sư thầy Thích Quy Tâm vẫn giữ thái độ bình thản đầy an lạc như cũ. Không bồn vã hay suýt xoa, cũng chẳng rối rít cảm ơn hay xun xoe, xun nịnh. Sư thầy khẽ khàng cảm ơn và chúc mỗi người một câu tốt lành. Số gạo này thầy sẽ đem chia cho các quán cơm từ thiện trong vùng để họ mang tới cho những người lao động nghèo những bữa cơm chắc bụng. Mạc Ưu Đàm đương đứng hóng gió ở sân sau của ngôi chùa. Dáng vẻ gầy guộc như cành khô trước cơn gió bấc, lớp áo phao giữ ấm dày cộm càng làm lộ rõ nét tiều tụy nơi ông chú mỏ nhọn. Anh là, nhất thời Uông Trác không nhớ ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình là ai. Tôi tên Ưu Đàm, từng giúp cậu Minh trông quán và giữ bé Khương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phiền nếu tôi mời hai người đi uống nước chứ? Không, cả hai đồng thanh đáp, rồi ngớ người nhìn nhau. Quán nước mà Mạc Ưu Đàm mời hai người nằm trong khuôn viên một khu nghỉ dưỡng xanh mát. Logo của khu nghỉ dưỡng hình cậu bé trai tựa lưng vào cần cổ con ngỗng bạc, mắt hướng về màn sao trên cao. Trong quán nước đương phát bản nhạc, trong nắng và trong gió, do ca sĩ Ngọc Lan trình bày. Nội dung của bài hát ấy khéo léo đem đến cảm giác an bình vô ngần cho thực khách. Người quản lý trông thấy Mạc Ưu Đàm, liền vẫy tay chào mừng, đoạn chạy đến đưa mấy cuốn thực đơn cho bọn họ. Cho tôi một lon Red Bull với cái tẩy là được rồi. Ông Trác bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không nghe theo lời của cây bao tử của mình, nên giờ bụng âm ỉ đau. Mạc Ưu Đàm quan sát sắc mặt Ông Trác một đỗi, rồi nhờ viên quản lý lấy thuốc đau bao tử cho mình. Thẩm Ý Hiên đắp tay lên trán Ông Trác. Đôi mày chữ nhất khẽ trao lại. Chắc là ăn hải sản sống bị trúng rồi. Không phải, là do tôi ăn nhiều quá. So với thể trạng của anh mà nhiều à? Không, tôi bị teo bao tử. Mạc Ưu Đàm im lặng ngồi thưởng trà Thiết Quan Âm, mặc cho hai người kia đối qua đáp lại với nhau. Chú quản lý chắc đi thương lượng giá mua cửa hàng thuốc tây nên tới giờ mà mãi chưa thấy trở lại. Lạch cạch, Lôi Hoành di chuyển xe lăn đến chỗ Mạc Ưu Đàm, rồi khẽ khàng gọi. Thuốc của anh đây. Thẩm Ý Hiên nhìn người đàn ông bảnh trai ngồi trên chiếc xe lăn điện tử, trong lòng liền hiểu ra đây là đâu, hóa ra chỗ này là khu nghỉ dưỡng của nhà họ Lôi, logo cách điệu từ chữ L, sĩ quan Uông ghé chơi à. Lôi Hoành cất giọng mỉa mai, khiến cho Thẩm Hạc Hiên và Mạc Ưu Đàm một phen sừng sốt. Bị thế mà còn mạng sống thì thật là tài. Ông Trác khôi lon Red Bull, rồi rót vào trong ly giấy đựng đầy đá viên lành lạnh. Âm thanh sủi bọt vang lên như nhịp bước của dòng thời gian đã qua. Ô. Đồn cảnh sát Diệp Trầm hôm nay vắng bóng những băng rôn của các thân nhân biểu tình để đòi lại công lý cho con em mình. Vì thế, sự yên tĩnh được trao trả lại cho các viên chức đang làm việc tại nơi đây. Bạch Lãng tủm tỉm cười. Cậu Cường hả, nay xin nghỉ vì mắc bệnh khó nói. Anh Cường ảnh, Tiêu Chảy cấp, Bạch Lãng kịp thời ngăn chặn dòng suy tưởng không mấy tốt đẹp của cô nương họ Cổ về anh chàng ham ăn kia. Đương nhiên bệnh này khó nói lắm chứ. Nhất đờ, dầm, nhì Tiêu Chảy mà lị. Cổ Tây Tuyết ôm bụng cười ngặt nghẽo. Con gái con lứa cười thế rồi ai rước đây cô nương? Sao ảnh bì, gì, chúa, hình như được bạn lâu năm đãi ăn nhà hàng, rồi. E hèm, chắc là ăn nhiều hải sản quá nên mới gây ra. Đại chiến thủy cung, trong trỏng, tôi nghe cái menu mà muốn đau ruột dùm. Cổ Tây Tuyết cười mà mặt mày méo xẹo. Cô không thể tưởng tượng được rằng người thường liệu có thể dồn hết ngần ấy món vô bao tử không nhỉ? Anh hai của cô tuy cũng thuộc dạng ham ăn hốt uống. Song cũng tự biết sức mình tới đâu nên hiếm khi nào phải nhập viện vì cái miệng của mình. Ô, An Kỳ mở tệp tin cũ, nơi ấy chỉ cất chứa vỏn vẹn một đoạn băng ghi âm ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cho anh bật khóc. Mùa đông sắp đến trong thành phố, buổi chiều trời lạnh lùng, nỗi nhớ người thương quay quắt, đã khiến anh trong cơn say ghi âm lại giọng hát của mình, rồi gửi nó cho cậu. Anh hãy còn nhớ địa chỉ email và số điện thoại mà lúc ấy cậu đương sử dụng, nên mặc dù website đã sập, nhưng anh vẫn tìm được cách để liên lạc với cậu. Cho anh yêu em thêm một lần nữa, rồi mai giã từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất em đi rồi, đời vắng đi tiếng cười. Mình anh ở lại trong tiếc nuối. Ừ thì sao này về già ấy, lỡ có để quên tiền ở đâu thì cũng sẽ có người nhắc nhở anh. Bởi cái gì thuộc về anh, người đó sẽ vĩnh viễn không quên. Giữa thế gian vô vàn chông gai và khổ ải, có một người vì mình mà thắp lên một tia hy vọng thì bản thân nên biết giữ gìn và trân trọng họ. Nói thì hay lắm, nhưng anh vẫn không thể bảo vệ cậu. Anh cũng lờ mờ đoán ra được rằng, cậu đã nhận lãnh nhiệm vụ nằm vùng để truy tìm manh mối chứng minh anh vô tội, bởi thế nên cậu mới cho anh nghe ca khúc Được Chết Vì Yêu, do ca sĩ Ngọc Lan trình bày để báo trước tương lai có thể xảy ra với hai đứa. Rồi mùa xuân kia sẽ bước tới bao la, đời lại vui như không có mất đôi ta, đoạn đường ta đi ai đã vẽ ra, xin chết cho nhau, anh đã gửi cho cậu mùa đông lạnh giá, và cậu đã đáp lại bằng mùa xuân ấm áp. Trải qua bao nhiêu đau thương và thăng trầm, tình yêu ấy vẫn mãi bất biến theo thời gian. Này, hôm nay có ăn rau không? Có, một rổ to luôn. An Kỳ lắng nghe ca khúc, mùa đông sắp đến trong thành phố. Qua giọng hát của cố ca sĩ Anh Tú, em trai của ca sĩ Tuấn Ngọc. Chiếc xe mô tô của anh đang được nhân viên trong tiệm sửa xe rửa sạch sau khi đã sửa chữa xong. Vệ Minh lườm An Kỳ một cái ngọt xớt, rồi quay sang lặt mớ rau tập tàng. Sắp nhỏ được vợ chồng Vệ Hòa dẫn đi chơi Giáng sinh cùng mấy đứa con của Vệ Giải Thần, nghe bác Loan kể rằng sẽ đưa tụi nó đi ăn nhà hàng Tây Âu, nên tối nay cậu toàn nấu mấy món thanh đạm và dễ tiêu. Vệ Minh lúi húi nấu nướng trong bếp hơn 2 tiếng đồng hồ thì mần xong mâm cơm. Hôm nay cậu cho người làm nghỉ lễ gần hết, trong nhà giờ chỉ còn lại những người độc thân hoặc cao tuổi. An Kỳ hiện đương làm gì nhỉ? Một con người ngoại đạo như anh sẽ đi đâu và gặp những ai trong ngày Giáng sinh? Rồi liệu anh có nhớ đến mình không đây? Muôn vàn câu hỏi kéo tới tâm trí cậu hệt như một cơn lốc xoáy, và nhanh chóng nhấn chìm cậu trong sự cô đơn tột cùng. Cậu chủ, có gói bưu kiện gửi đến cậu. Một ông chú cận vệ hớt hải chạy tới thông báo. Tôi nghe rồi, nhân viên chuyển phát nhanh có tuổi đời hãy còn rất trẻ, và là một cô gái, vì cách ăn mặc tomboy của mình mà khiến người khác nhìn lầm thành nam giới. Cảm ơn cô, Vệ Minh nói đoạn. Cậu cất giọng sai ông chú cận vệ khiêng gói bưu kiện vào phòng khách. Rồi dúi vào tay cô nàng một tấm séc trị giá 1.000 đồng. Số, Merry Christmas, Vệ Minh thờ ơ chúc mừng Giáng sinh, rồi lệnh cho mấy gã cận vệ kia tiễn khách. Trong gói bưu kiện là một cặp gấu nhồi bông koala, con thú mũm mĩm nằm trên lưng con thú cao hơn, ắt hẳn là cậu và Vệ Khương. Ngoài ra còn có một bó hồng nhung kết hình trái tim rực rỡ, hương thơm ngào ngạt vô cùng. Trên bó hoa đính một tấm thiệp viết chữ xấu tệ, khiến cho cậu phải căng mắt ra nhìn mới đọc được nội dung mà chủ nhân muốn gửi gắm tới mình. Hai gò má của Vệ Minh ửng hồng như dạng mây lúc giáng tà. Nụ cười trên môi cậu cứ giữ như thế mãi một lúc lâu. Vệ Minh lấy kem trong tủ lạnh ra ăn. Loại kem Celano vị nho luôn là liều thuốc cứu rỗi mỗi khi tâm trạng cậu rơi vào cảnh bất bình thường. Vừa ăn kem lạnh, cậu vừa xem lại ảnh khỏa thân của cục cưng U30. Sắp nhỏ về nhà vào lúc 8 giờ tối, đứa nào đứa nấy đều mệt phờ dâu và đương hết sức đói bụng, chỉ chờ tắm xong là bay xuống ăn cơm với cậu. Cưng ơi, tôi về rồi, Vệ Minh nhìn An Kỳ trông rắn giỏi và dám nắng thấy rõ chỉ sau mấy tuần phiêu bạt giang hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc của anh được cắt tỉa gọn gàng, và quần áo ăn mặc vô cùng tươm tất và sạch sẽ. Hai tay anh xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh, nom có vẻ nặng lắm. Bu ơi! Xem chú mua gì về cho con nè. Vừa nhác thấy cục mỡ di động bước xuống cầu thang, An Kỳ vội kêu nó. Oa, con cảm ơn chú Kỳ. Vệ Khương nhìn hộp gà rán vàng rộm mà nuốt nước miếng ừng ực. Bà bảo bé con ú quá nên mấy tuần nay không cho ăn. Cả ông Tư và bà Tư cũng không cho bé con ăn. Có mỗi mình chú Kỳ hà. Nó ú lắm rồi đấy. Vệ Minh cất giọng làu bào. Rồi giúp chồng yêu xách bớt mấy túi đồ nặng trĩu. Giáng sinh vui vẻ. An Kỳ níu tay Vệ Minh, rồi cúi xuống hôn lấy hôn để. Những nụ hôn tơi tấp, những nụ hôn đầy vồn vã để khỏa lấp đi những đau thương và nghi kỵ trong suốt quãng thời gian cách biệt. Sột soạt, một bàn tay núng nính khẽ bấu lấy gấu quần của An Kỳ. An Kỳ nhìn xuống thì thấy bua mỡ. Bé con cất giọng nhỏ xíu như muỗi kêu. Dạ, chú Kỳ ơi. Chú Kỳ hôn nhẹ nhẹ thôi, hôn mạnh quá ba ba đau. Úi, hai vợ chồng Son cùng cúi xuống hôn lên má cục mỡ. Nụ hôn của Vệ Minh rất êm ái, còn An Kỳ lại khiến bé con đau vì râu nơi cằm anh đâm vào da mặt nó. Đi cạo râu đi cha. Vệ Minh nói đoạn, ngồi xuống dỗ dành cục mỡ đang trực mếu máo vì bị đau. Vệ Minh lệnh cho sắp nhỏ ra bàn ngồi đợi, đoạn vào bếp chuẩn bị mâm cơm cho tổ ấm của mình. Này, để lát nữa đi. Vệ Minh gỡ cái tay đang giữ lấy cái eo của mình. Rồi nêm lại nồi canh rau tập tàng. Cái bánh pizza tôm nướng phô mai đã được cắt sẵn thành 12 miếng nhỏ, giờ chỉ việc chia cho mỗi đứa 4 miếng là xong. Còn về gà rán thì mỗi đứa 2 miếng, nước ngọt thì mỗi đứa 1 chai. Ngày mai bắt bua mỡ chạy bộ trừ vậy. An Kỳ véo mông vợ yêu một cái, rồi mới cùng cậu dọn bàn ăn. Vệ Khương và hai anh em họ An ăn pizza tôm nướng phô mai, khoai tây chiên và gà rán béo ngậy. Còn vợ chồng hai người thì ăn cơm do cậu tự nấu. Cũng không phải món gì quá cao sang, chỉ là nồi canh rau tập tàng nấu với tôm khô và cua đồng, cá rô kho tổ, trứng cá thu chiên và sườn xào chua cay. Nhưng cái cách An Kỳ gắp ăn làm Vệ Minh tưởng đâu anh đang ăn bữa cỗ của vua chúa. Bộ ngon lắm hả? Vệ Minh vừa lau miệng cho người thương, vừa hồi hộp hỏi. Vì đang ngậm một miệng đầy cơm và đồ ăn, nên An Kỳ chỉ có thể bật ngón cái ra hiệu với vợ cưng. Để mai tôi nấu cho cưng món ếch xào lăn nghen. Vệ Minh múc thêm canh vào chén cho An Kỳ. Hay là cưng muốn ăn món cá chê chiên xù chấm mắm me. Tôi còn biết làm cả món tôm kho tàu, bún bò Huế và gà tre hấp hành. Từ từ thôi, bao tử và bộ não của An Kỳ hiện thời đang tạm đình chỉ hoạt động. Vệ Minh nhìn người thương của mình mà cười tủm tỉm. Hạnh phúc mà cậu mong mỏi đã thành hiện thực được một nửa. Bản nhạc, All You Want For Christmas Is You. Do danh ca Mariah Carey khẽ khàng vang lên trong phòng ăn ấm cúng. Cây thông Noel dựng nơi góc phòng tỏa ánh sáng lung linh, những hộp quà xinh đủ kích cỡ xếp quanh gốc cây, và ngôi sao nơi đỉnh của cây thông im lặng chớp tắt theo chu kỳ. Cạch, bụng còn đau không? An Kỳ vừa hỏi thăm cục cưng, vừa chậm rãi thoát y, hai người kiểm tra xem đám nhóc có đánh răng không một chập, rồi phải ở lại kể chuyện cho sắp nhỏ nghe hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ mới có thời gian dành cho nhau. Vệ Minh ngắm An Kỳ một đỗi, rồi mới thủng thẳng đáp. Hơi hơi, An Kỳ ngồi xuống giường, rồi đặt tay lên băng gạc trên bụng Vệ Minh, đoạn thở dài thườn thượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thương của anh vẫn còn đang trong giai đoạn theo dõi chặt chẽ, vì nguy cơ vỡ vết thương và nhiễm trùng máu rất cao, chưa kể đến là các di chứng do việc thủng ruột non và viêm phúc mạc để lại có thể khiến cậu mắc bệnh hậu khi tuổi tác cao. Phịch, Vệ Minh rúc vào lòng An Kỳ. Chân phải gác lên người anh. Dẫu không nhìn thấy mặt cậu lúc này, nhưng anh vẫn biết là cậu đang cười đầy mãn nguyện. Ngủ ngon, An Kỳ hôn trán vợ cưng một cái thật kêu, rồi ôm chầm lấy người thương của mình. Anh đang ôm trọn cả thế giới tươi đẹp trong vòng tay trần tục. Nằm sát bên nhau, ta sớt chia từng hơi ấm xanh xao. Một chút êm đềm, giữa thế gian đầy sóng gió đảo điên. Ô, Hắc Đăng Khánh chấp nhận tổ chức trưng cầu dân ý sau tháng 4 năm tới. Lưỡng viện đã thống nhất với nhau. Chơi, chú như thế, chú còn dám thoái thác sao? Lò cứ nung nấu sự đời. Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương. Hai câu thơ trong bài Cung Oán Ngâm Khúc của cụ Nguyễn Gia Thiều đã khắc họa rõ nét hình ảnh Hắc Đăng Khánh lúc này. Đời, vốn không nương thất thế. Thì thôi, ô nhục cũng là danh. Hai câu kế trong bài Hai hàng me ở đường Gia Long của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên dường như dự báo trước tương lai của ông chú đang bị dồn đến bước đường cùng. Chiếc xe bọc thép đưa chú đến vườn chuối của một hộ doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất các loại bánh kẹo từ chuối và trái dừa. Đây chẳng phải là ý tưởng nhằm gỡ gạc hình ảnh cho Hắc Đăng Khánh, chỉ đơn thuần là một buổi du ngoạn giải sầu. Tổng thống, dạ, bác gọi con là cậu Khánh là được rồi. Bác Năm vào nhà bưng ra một mâm chè bột báng nấu với chuối sứ thơm nức mũi, rồi cất giọng hào sảng mời mỗi người một chén. Tôi tin tưởng ở cậu, tôi biết cái cảm giác nếm mật nằm gai của câu tiễn, biết cái nhẫn nhục của vua tôi Nguyễn Trãi, biết cái nhục nhã mà Thành Cát Tư Hãn từng trải qua, nên tôi thấu được cái tâm tư của cậu. Nhưng ở đời, con người thường chỉ chú tâm đến thành quả, mà không quan tâm đến quá trình hình thành nên nó. Và vì thế mà mọi người thường bỏ qua những bậc kỳ tài có cách hành xử kỳ cục nhưng đầy tiêu dao tự tại. Người ngu chỉ thấy được một mặt, người khôn thấy được đa chiều. Hắc Đăng Khánh bưng chén chè bột báng thơm thảo lên ăn. Khuôn mặt phong sương của chú toát lên một niềm vui như con trẻ được cho quà. Bởi đã lâu lắm rồi, chẳng có một ai cho chú cái gì về mặt hữu hình cả. Chú chợt nhớ đến bài thơ của vua Trần Nhân Tông. Thiếu niên chẳng hiểu lẽ sắc không? Muôn hoa xuân thắm xốn sang lòng. Nay đà tận kiến đông hoàng diện. Thong dong nệm cỏ, ngắm xa hồng. Bất chợt đằng sau bụi chuối, một giọng nói mang âm hưởng miền Trung lành lót vang lên. Đờ, mạ mi, bộ mày tính làm Trần Minh khố chuối hay sao mà nấp ở đây? Bác Nam nhào tới giải vây cho con rể. Họng súng của gã cận vệ có vệt sẹo nơi cổ vẫn hướng vào yết hầu anh ta. Hác Đăng Khánh phất tay, ra hiệu cho gã cận vệ không được tự tiện hành động. Nó đi quân dịch về xong thì rước luôn thằng miền Trung này về nhà tôi ở rể. Cậu ấy, em gái nó, bác Nam giật mình đính chính. Hồi đầu ông cũng hiểu lầm y chang như cậu tổng thống, nên hai tía con suýt thì tương tàn. Đờ, má mày, cậu cận vệ của Hác Đăng Khánh giơ tay lên toan đánh con rể của ông Năm. Cậu kia cũng chẳng vừa, con nhà lính mà, xông vào định đập cho thằng kiếm chuyện với mình một trận. Thêm một thằng nữa là đủ nồi chè ba màu. Ông Năm lắc đầu ngao ngán. Con tao đâu? Tía hỏi ai? Vậy chứ mày cưới đứa nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô, con vợ của con đi chợ rồi. Cậu ta nhe răng cười cầu hòa. Hác Đăng Khánh cười đến lả người. Điệu này thì con rể với cha vợ tha hồ mà. Riêng một góc trời. Lại đây ăn chén chè bột báng với tao cho vui rồi muốn đi đâu thì đi. Ồ nỏ phải chè thương hở tía. À mà thôi để con ăn. Cậu trai thoáng thấy sắc mặt ông già vợ đen hơn bao công, liền ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ăn hết chén chè. Tôi cũng từng đi quân dịch, nhưng mãi đến năm 32 mới đi. Ông Năm nghe thế, khuôn mặt bày ra vẻ ngạc nhiên vô cùng. Song hiểu đấy là việc riêng tư của Tổng thống, mà cũng nghĩ bụng phải quý ông lắm mới tiết lộ ra chuyện động trời này. Nên ông chọn cách im lặng, không hỏi sâu hơn. Cấp trên ngậm điếu xì gà trên môi, trên thân bận bộ Âu phục trắng, đầu đội nón fedora bạc, và chân mang giày hiệu Armani, trông gã hệt như bước ra từ tiểu thuyết, bố già, của nhà văn Mario Puzo. Well. Cấp trên vừa lắc đầu, vừa cười đều, đoạn bước tới ra hiệu cho Hác Đăng Khánh theo mình lên xe. Chiếc xe Maserati của gã giao lại cho song thương, ông Năm nhìn cấp trên một đỗi. Rồi toan, sổ, một chàng tiếng Anh với gã trai nước ngoài đẹp mã thì cấp trên đã mở miệng nói tiếng Việt rành rọt. Hình như có món gì sắp khét thì phải. Thôi rồi mèn đét ơi, mẻ chuối đập của tôi. Ông Năm quính quáng chạy vào trong bếp cứu giá mẻ chuối đập. Cấp trên bưng mâm chuối đập ra ngoài bàn đá đặt gần mé mương, rồi ngồi xuống nếm thử món quả quê. Đám cận vệ của gã bị bắt ăn trước, và hậu quả là hơn nửa mâm chuối đập đã bay biến trong vòng đúng 15 phút. Ông Năm thấy khách ăn ngon miệng quá, trong bụng hãnh diện lắm, bèn đem thêm một mâm chuối đập đầy vung và một nồi nước cốt dừa ra đãi họ. Không quên lấy một chục cái chén kiểu để mỗi người đựng nước cốt dừa. Gặp lại mối tình đầu của mình vui chứ. Anh chàng luật khoa, cấp trên coi bộ rất ưng món chuối ép nướng chấm nước cốt dừa rắc đậu phộng giã nhỏ, nên ăn không ngơi tay. Hác Đăng Khánh không trả lời. Nụ cười trên môi chú thoáng qua như một cơn gió dạo ngang trời. Bởi vì chú chợt nhớ đến ca khúc. Người tình luật khoa, được nhạc sĩ Vinh Sử viết ra nhằm chia sẻ với những mối tình trắc trở vì không môn đăng hộ đối. Nội dung của nhạc phẩm này là, sau khi giúp đỡ cô em gái nuôi trong suốt quãng thời gian cô nàng học đại học, anh chàng đã bị mối tình đầu ngó lơ mà bỏ đi lấy người chồng có điều kiện sống tốt hơn. Giọng hát của ca nhạc sĩ Duy Quang góp phần tăng thêm nét mỹ cảm cho ca khúc. Rồi em ra trường luật, quên anh, em lấy chồng, xe hoa cùng pháo hồng. Anh đứng đó như không? Chuối nếp nướng ăn ngon không? Ngon, ăn ngộ lắm, nhưng mà ngon. Hác Đăng Khánh không thèm nhắc nhở cấp trên rằng ăn nhiều chuối với nước cốt dừa rất dễ dẫn đến việc nhuận tràng, bởi ông chú muốn gã dành thời gian đi xả bụng để mình được một ngày rảnh rang đầu óc. Về miền Tây thì anh sẽ được ăn 1001 món làm từ chuối với dừa. Chưa kể đến là các loại rau sống ăn kèm với lẩu mà không đâu có nữa. Thế đi ăn thử đi, nhưng nói trước tôi không ăn được món mắm đâu đấy. Vịt nấu trao thì sao? Hôi không, anh ăn được phô mai nặng mùi thì ắt hẳn anh cũng sẽ ăn được món này. Thoáng thấy nét mặt đăm chiêu của cấp trên, Hác Đăng Khánh vội bồi thêm một câu. Nhũ dê nướng chấm trao ngon lắm đấy. Nhũ, à, hiểu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp trên chợt muốn mời người bạn mới quen đi ăn vú dê nướng, gã thích cái cách cư xử giả tạo của vệ thanh, cũng như là nụ cười không được một gram thật lòng của hắn. Con đường cao tốc chiều nay vắng đi nắng vàng, những ngọn đèn đường tỏa ánh sáng cam mật soi rọi những cung đường tăm tối. Gió vẫn thi nhau lướt qua những chiếc xe bốn bánh đủ màu, đủ kiểu và kích cỡ, giọng hát của chúng khi lọt vào tai con người là những tràng ô, ô, vô nghĩa. Ô, hôm nay là một ngày xui tận mạng của Vệ Thanh. Mới sáng ra mà vệ úy đã nã một tăng vào đầu hắn. Một tiếng rồi đấy, mà vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cậu không phải là trai bao mua vui cho gã ta. Vệ Thanh nhấp một ngụm cà phê cherry trong lúc đợi cha hắn thuyết giảng tiếp. Cấp trên đột nhiên hủy cuộc hẹn làm hắn khá bất ngờ, không biết vì lý do gì khiến hắn gấp đến mức phải hủy hẹn một cách sát nút như vậy. Để làm quà xin lỗi, gã gửi sang cho hắn mấy sấp bánh tráng chuối, bánh phồng sữa, bánh phồng tôm và 10 phong kẹo dừa ngọt lịm. Cùng với lời nhắn tối nay sẽ mời hắn đi nhậu, hai đứa thay phiên nhau đi thanh minh cho một thằng ất ơ nào đó. Vệ úy gằn giọng, đôi mắt của ông hướng về biểu đồ hiển thị chỉ số chứng khoán trong ngày, còn tâm trí của ông lại tập trung lo cho hai thằng con trai. Thưa cha, đây chỉ là đối tác. Đoạn video mà vệ úy gửi qua đã khiến Vệ Thanh nuốt lại những lời muốn nói. Những đoạn tin nhắn bị leak ra cho thấy rất nhiều nhân viên lẫn đối tác đã cười nhạo và biếm nhẽ hắn là thằng trai bao hang sang, cũng như là đổi tình lấy hợp đồng béo bở. Chưa kể đến là chúng đá sang cả đứa em trai đồng tính của anh, với những lời lẽ miệt thị và tục tĩu vô cùng. Dạ, con hiểu rồi, thưa cha. Vệ Thanh rũ mắt, hắn vẫn biết nhiều kẻ hay cười chê mỗi khi nghe câu. Người giàu cũng khóc, bởi họ cho rằng có tiền thì sẽ có quyền lực và được tự do làm tất cả những gì mà mình muốn, nhưng sự thật thì. Nếu một mai khuynh ra bại sản, người nghèo còn có thể bình yên để gượng dậy sống tiếp, song người giàu sẽ bị điều tiếng tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay, và báo chí không bao giờ để yên cho họ sống cả, cứ dăm ba bữa lại đăng bài với những cái tít đại loại như. Nuối tiếc thời hoàng kim của anh A, điểm lại dàn siêu xe mà cô B từng có trước khi phá sản. Điển hình là chuyện người nổi tiếng bị cắm sừng, mà xem trang mạng nào cũng thấy họ nhai đi nhai lại không biết chán. Mọi dự tính về buổi đi chơi của mình và cấp trên bỗng chốc tan biến vào hư không. Vệ Thanh quyết định về thẳng nhà sau khi tan sở, rồi ăn cơm cùng vợ chồng thằng út và sắp nhỏ. Vệ Minh dặn hờ rằng hôm nay cậu ấy nấu bún bò và bánh ép kiểu Huế, về muộn vẫn có để ăn. Vệ Thanh ghé vào Starbucks mua một ly Asian Dolce Latte với hy vọng lượng caffeine trong đó sẽ giúp mình tỉnh người. Quán hôm nay khá vắng khách, có lẽ là do bị thời tiết xấu ảnh hưởng, mà cũng có thể là do người ta muốn tiết kiệm tiền để sắm sửa Tết. Lại sắp hết một năm nữa rồi, toàn gặp chuyện gì đâu không? Mẹ mày biến đi, cấp trên nhếch miệng cười cười, rồi bế thúc Vệ Thanh lên. Đoạn nham nhở nói, muốn đánh tôi lắm phải không? Được thôi, tôi sẽ cho anh đạt được ước nguyện. Nằm gọn trong vòng tay của gã trai tóc bạch kim, ao ước lớn nhất mà hắn muốn thành hiện thực là tận thế làm ơn tới ngay lập tức, vì hắn không thể nào chịu đựng được mọi ánh mắt hiếu kỳ của bản dân thiên hạ đang đổ dồn về phía mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi mà cấp trên đưa Vệ Thanh đến là một phòng tập gym và luyện boxing có quy mô rất lớn, trang thiết bị đương nhiên cũng xứng tầm với diện tích. Hiện thời có khoảng 30 mấy người đang tập luyện một mình hoặc thành từng nhóm nhỏ. Lên lôi đài đi. Đấu tay đôi với tôi. Uống nốt ly cold brew, cấp trên mới mở miệng nói. Vệ Thanh mặc trang phục bảo hộ và đeo găng xong, liền phóng lên lôi đài. Hắn cũng đã đeo sẵn miếng bảo vệ răng, để tránh việc đón Tết với hàm răng thiếu thốn. Cấp trên ung dung bước lên lôi đài. Sự nghèo nàn và đơn điệu về kiểu dáng của trang phục bảo hộ cũng không thể làm lu mờ đi nét đẹp trai trời phú của gã. Vài ánh mắt hướng về phía gã với hàm ý mong mỏi được làm quen. Bóp. Cú đấm móc của Vệ Thanh không niệm tình mà nhắm thẳng vào dưới cằm cấp trên. Gã quệt miệng vài lần, cảm nhận được chỗ sưng tấy nơi ấy. Đoạn tuét miệng cười với người bạn mới quen được một tuần mấy. Sau đấy lao vào tần cho cậu ta một trận. Tôi biết cậu không đánh lại tôi, nên, nhìn cậu lúc nãy đáng yêu lắm. Hệt như đứa trẻ bị anh trai ăn hiếp vậy. Cấp trên khóa tay của Vệ Thanh. Gã hiện đương quỳ một gối trên người anh ta. Vệ Thanh biết ban nãy cấp trên cho mình được phép đấm anh ta một phát. Giờ cơ hội kia đã qua. Nếu hắn còn xuống tay với gã như thế nữa thì ắt cái mạng này cũng không giữ lại được. Đi ăn nhũ dê nướng với tôi không? Vệ Thanh và cấp trên tắm rửa sạch sẽ xong, mới lên đường đi ăn tối. Hai người tắm riêng, bởi chẳng tay nào đủ tin tưởng đối phương để tắm chung cả. Vả chăng, xác thịt mỗi cá thể mang nguồn gốc nhân loại trên cõi ta bà này tốt nhất là nên hạn chế sự va chạm lẫn nhau, để tránh gây ra những thứ tương tác tồi tệ và đượm màu dục vọng. Bây giờ là 8 giờ tối. Đường xá ồn ào và chật chội kinh khủng. Chiếc xe chở hai người lê từng bước khó nhọc trên mặt đường trải nhựa đen. Mãi đến tận một tiếng rưỡi sau, hai người mới thoát khỏi mê cung đầy bụi bặm và huyên náo ấy để tới quán nhậu. Quán nhậu nằm trong một cái xóm nhỏ rợp bóng mát của cây sa la. Những bụi hoa dại nằm e ấp bên vệ đường nhếch nhác. Con lộ vẫn còn là đường đất, nên xe hơi chạy vô khá là sóc này, ai nấy đều có cảm tưởng mình đã hóa thành mấy viên xúc sắc. Cấp trên dán xong miếng băng keo y tế dưới cằm, gã mới đủng đỉnh mở cửa xe bước xuống. Rồi thong dong tựa người vào cây trứng cá đợi vệ thanh. Hắn đang trao đổi một số vấn đề liên quan tới việc tuyển nhân sự với trưởng phòng phụ trách chuyện này. Có một chương trình truyền hình thực tế muốn hắn cho phép các thí sinh của họ tới ứng tuyển để làm tiết mục thử thách cho số sắp tới. Đêm nào tôi cũng thức khuya làm việc hết, đến tận 4 giờ sáng mới chợp mắt được một chút, thành ra quen rồi, một ngày chỉ cần ngủ vài tiếng vẫn khỏe ri. Cấp trên bộc bạch, gã vẫn không biết ăn hột vịt lộn và gà, vịt, xác chiên, cả món hột gà vữa nữa, và kha khá món khác. Nghe đồn bên phía thiếu tướng Phạm có một cậu điều tra viên được Đại Hàn cử sang phối hợp phá án cực kỳ kén ăn đến độ hầu như cậu ta luôn thẳng thừng từ chối mỗi khi được mời đi ăn. Quỷ chứ không phải người. Vệ Thanh nhếch miệng cười. Hắn gắp một miếng thịt dê đã ướp sẵn gia vị lên vỉ nướng, rồi dùng đũa sạch chở mấy miếng thịt gần chín. Còn cậu thì sao? Cô đơn thế không buồn hả? Vợ cũ của tôi ấy à? Lúc đầu tưởng đâu thuyền quyên bền vững trăm năm. Ai ngờ giữa đường lại gãy gánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, nên bỏ bê thằng Hy và tôi. Vợ chồng mà. Dẫu có bận cách mấy thì ít nhất một tháng cũng phải thấy mặt nhau được đôi ba ngày. Đằng này, chỉ có hai thứ cô ấy không quên là đòi tiền cấp dưỡng và tài sản hậu ly hôn phải không? Anh điều tra tới cả chuyện này cơ à, khỏi cần điều tra cũng biết nữa. Cứ hễ có talk show là các cô nàng lại tha hồ vẽ chuyện làm dâu kinh khủng thế nào, tiền bạc cũng không tài nào bù đắp những tổn thất tinh thần, rồi còn cái đau ốm liên miên để lấy lòng thương của các khán giả. Nhưng y như rằng vừa bước xuống sân khấu là mặt mũi lại sáng rỡ như trúng số độc đắc. Tôi đã từng gặp gỡ những trường hợp thật bị chồng bạo hành đến điên dại, và họ chẳng đủ hơi sức để phơi bày bộ mặt đau khổ của mình cho bất kỳ ai hay biết, hay thậm chí là đứng ra tố cáo với cơ quan công quyền để giúp đỡ mình. Bao nhiêu nỗi đau họ nhận trọn hết, chỉ vì một chữ. Yêu, Vệ Thanh lấy con ốc mốc míp, rồi chấm với ít muối tiêu xanh ớt. Món phá lấu ốc chỗ này bán ăn rất ngon. Ca sĩ Hoàng Anh đang hát nhạc phẩm, Cuốn theo chiều gió, do nhạc sĩ Anh Việt Thu sáng tác. Chiếc loa của xe bán kẹo kéo hãy còn khá tốt, nên chất lượng âm thanh phát ra vẫn hết sức tuyệt vời. Bạch Lãng đi mua kẹo kéo ăn trong giờ giải lao. Không kịp thay sang bộ đồ khác nên ông hơi cảm thấy ngượng ngượng, vì mùi cơ thể không mấy thơm tho. Con mua nhiều chú khuyến mãi cho con một bài hát nghen. Trời, bắt tôi hát hả cậu? Ông lão bán kẹo kéo cất giọng cười giòn tan. Bác mà hát là cả khu phố này tan hàng ngay lập tức. Dạ không, là cô Hoàng Anh hát. Ok, bài gì nè, Một Người Đi, của nhạc sĩ Mai Châu. Khi Phạm Đình Vân lên đường đánh giặc, hai người đã thức trắng cả đêm nghe nhạc phẩm ấy. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió, sống trọn kiếp trai hùng. Tôi hy vọng, những nhạc sĩ thời nay sẽ viết về những người lính, những người thương phế binh của Tổ quốc. Đừng viện cớ thời bình để lãng quên họ. Mà thôi tôi nghĩ, chỉ có những người đã từng sống trong hoàn cảnh đó, và có người thân là lính, họ mới có đủ cảm xúc và tình thương để viết về người lính. Như ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã từng viết ra một câu rất hay. Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người biết yêu đời lính. Anh hùng tử, khí hùng bất tử. Bạch Lãng vừa ăn kẹo kéo vừa nghe ông bác kể lại một thuở hào hùng của mình. Nghe bác nói một hồi khiến cho viên pháp y luống tuổi chợt nhớ đến một người mang tên Giả Nam Phong. Phó đề đốc Giả Nam Phong không quản gió sương, hễ ngư dân ở đâu có điều khúc mắc hay cần hỗ trợ kinh tế, là gã sẽ có mặt ở đó chỉ trong vòng chưa đầy 36 tiếng đồng hồ. Nhưng động thái ủng hộ Hắc Đăng Khánh của gã đã vô tình làm tổn thương đến những người quý mến gã, nên hiện giờ đã có rất nhiều người tìm mọi cách liên lạc với gã để hy vọng gã thay đổi suy nghĩ, nhưng kết quả vẫn bằng không. Cộc, cộc, cộc, mày còn sống hả? Tăng viên Bách Hôm trầm lấy thằng út đẹp của trung đoàn mình. Nhờ sự giúp đỡ của chi bộ bà Tám, trong vùng mà ông đã tìm được người em kết nghĩa năm xưa. Từ hai anh chàng hào hoa, phong nhã, nếu trí nhớ may mắn đúng thế, họ đã trở thành những ông lão già nua, yếu ớt, linh hồn mỏng manh nương vào cơn gió lạnh lùng. Anh Bảy Vong, sở dĩ đám lính lác dưới trướng gọi ông là Bảy Vong là vì mỗi bận họ đang nói xấu ông, thì y như rằng ông có mặt sau lưng cả đám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn số 7 là chỉ thứ tự trong chức vụ hải quân của ông, sĩ quan tác chiến kỹ thuật. Giờ còn kêu tao là Vong, Hả, Tăng Viên Bách toan ký lên đầu thằng út đẹp như năm nào, nhưng giờ thì sợ ký xong là nó đi luôn, nên ngậm ngùi hạ tay xuống. Vô đây nhậu với tao một chập đi mày, nay tao bao nguyên xe luôn. Khỏi lo ế, mà đờ mờ mấy đứa vô ơn. Không có ai nuôi mày hay sao mà phải đi bán khuya lơ khuya lắc vậy hả? Mệt, em tự lo thân em cho khỏe. Bác út đẹp cười gượng. Tăng Viên Bách khập khiễng chống nạng bước vào trong quán nhậu. Theo sau lưng ông đương nhiên là bác út đẹp. Cấp trên chống cằm nhìn hai người lính già đang mừng mừng, tủi tủi kể lại dĩ vãng đã qua với nhau. Ai cũng vậy thôi, già rồi đâm ra vô dụng, yếu đuối. Ai nói động tới thì sừng cổ lên, chỉ thiếu nước nhào vô ăn thịt người góp ý. Đôi khi chết trẻ lại dễ chịu hơn là sống già. Hừm, miếng thịt dê nướng thơm phức chạm vào bờ môi cấp trên, người đút đương nhiên là Vệ Thanh. Gã thong thả dùng lưỡi đẩy miếng thịt nướng vào trong khoang miệng. Ăn nhanh còn về, Vệ Thanh không muốn nhìn tới khuôn mặt hoàn mỹ của cấp trên, nên cúi mặt ăn gỏi khô bò. Con người này thích chết trẻ hay sống già nhỉ? Bạch Lãng ngồi dưới gốc cây ăn kẹo kéo và uống nước suối khoảng hơn nửa tiếng mới trở về nhà xác khám nghiệm tử thi tiếp. Vụ cháy trường mẫu giáo Vành Khuyên tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơ sở vật chất đã bị hủy hoại hoàn toàn, hiện thời nó vẫn đang trong tình trạng thi công, không biết chừng nào mới được cấp phép dạy học lại. Cho tôi một phần cơm hến và tu hài nướng mỡ hành. Bạch Lãng sực nhớ ra chồng già chưa có cái gì bỏ bụng, nên tấp vào đây mua cho bạn đời đồ ăn khuya. Lấy cho tôi thêm một hộp cà ri ốc hương và một hộp mực chiên bột. Bạch Lãng xách mấy túi thức ăn trở về nhà xác, ông chọn cách đi bộ. Chứ không bắt xe buýt, vì e ngại mùi cơ thể của mình sẽ gây khó chịu cho mọi người. Mà từ đây tới đó cũng không xa lắm, nên việc đi bộ hai lần chẳng khiến ông mệt nhọc. Viên Thùy hãy đang ngủ ngồi trên ghế. Gia cảnh của cậu trai này không mấy khá giả, nên luôn phải tiết kiệm tối đa để giúp em trai đương học đại học đỡ vất vả về chuyện tiền nong. Còn cả cô em gái nhỏ nữa, bé con mới 11 tuổi, học tại một trường tiểu học gần nhà. Ba má của cậu ta mở cửa hàng bán đậu phụ và cơm rượu kiếm sống, thu nhập không cao cũng chẳng thấp. Dậy ăn lót dạ nè A Thùy. Bạch Lãng lay lay Viên Thùy. Dạ con nghe rồi thầy. Trong chiếc TV LCD mỏng vánh, Gia Ý và Văn Quân đang cùng nhau hát lại nhạc phẩm Applause của nghệ sĩ Lady Gaga. Vệ Thanh lắng nghe ca khúc mà cấp trên gửi qua. Bài hát ấy mang tên Dịu dàng đến từng phút giây. Do ca sĩ Quang Vinh trình bày. Biết mỗi khi gần em. Anh dịu dàng đến từng phút giây. Nắm tay em thật lâu, hôn ngọt ngào bờ mắt em. Kể bao nhiêu chuyện vui, như chỉ mong em cười hé môi. Bớt giỡn mặt, Vệ Thanh mở album ảnh trong điện thoại ra xem hình con trai. Cu cậu nom như đứa trẻ mồ côi, thay vì làm nũng và biến mình thành cái đuôi theo sát ba ba như bu mỡ, thì con trai hắn tự lập vô cùng, hiếm thấy nó đòi bậy hay bày vẻ mặt dễ thương. Tất cả đều là lỗi của hắn, và đáng buồn thay. Hắn chẳng thể áp dụng cách của em út để hàn gắn mối quan hệ với con trai. Bởi hắn biết, sự giả tạo cũng giống với lớp sáp bao bọc lấy quả táo, dẫu có rửa sạch thế nào đi chăng nữa, thì cái ấn tượng của sự giả dối vẫn mãi mãi nằm lại trong thâm tâm người nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn con trai tiếp nhận mình thông qua phương cách tự nhiên và bình thường nhất, chứ không phải là nhờ bày vẽ hay cung phụng tiền bạc cho nó. Cộc, cộc, cộc. Cạch, ngoài cửa là đám con của hai người kia, mỗi đứa bưng một thứ, đứa thì nước chấm, đứa thì bánh ép Huế và một đứa thì rau sống. Vệ Thanh cảm ơn từng đứa, rồi giúp chúng bày biện bàn ăn. Đoạn trao cho mỗi đứa một hộp quà mừng Giáng sinh muộn. Và tiễn chúng ra tận cửa. Ô, Phạm Đình Vân mời Thẩm Hạc Hiên lên làm việc vào sáng ngày mai. Bây giờ là 10 giờ sáng, nhưng trời tối mù như sắp có bão lớn, áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển Đông. Vầng trăng vẫn đầy mây, tình yêu vẫn đắng cay, ngày có nhau, tình đắm say đó, vẫn ngất ngây, người yêu cũ, tình quyến rũ, giấc mơ hoàng thu, nhạc chuông vang lên bên tai hai người là ca khúc, Đến Bên Em, do ca sĩ Ngọc Lan trình bày, có người đã thêm thắt tựa đề của nhạc phẩm thành, Xuân đã đến bên em, lại đổi nhạc chuông, đó là cảm tưởng chung của hai vợ chồng già, gọi tôi lên làm việc hả mấy cưng, cậu Cường về bếp xếp chuyện gì rồi? Lên đây đi rồi tôi sẽ nói rõ cho cậu nghe. Phạm Đình Vân cảm nhận được vòng tay của vợ già càng ngày càng siết chặt, liền hiểu rằng bé Pháp Y đang ghen bóng ghen gió. Ông bèn gác máy xuống, quay sang hôn chụp một cái trên má cục cưng, rồi tiếp tục cuộc đàm đạo, với gương mặt thân quen, của cục điều tra, quen, ngày mai, đúng 10 giờ sáng, 10 giờ rưỡi được hôn, giờ đó tôi mới ăn sáng xong, ăn rồi vận động liền dễ bị đau bao tử lắm. Giờ sáng. Phạm Đình Vân đanh giọng phủ quyết kiến nghị của Thẩm Hạc Hiên. Rồi, 10 thì 10. Thẩm Hạc Hiên nhấm nhằng nói. Rồi cúp máy cái rụp. Phạm Đình Vân quay sang bẹo má bé Pháp Y, đoạn nắm lấy đôi bàn tay xương xương ấy mà hỏi khẽ. Hai vợ chồng mình đi ăn sáng nhé. Cô Tuyết mới chỉ cho anh chỗ bán mì Quảng ngon lắm. Mày gả ai đấy hả thằng kia? Gửi cho ảnh ca khúc Manekil và G.O.I. của bà Lady Gaga. Thẩm Ý Hiên bỏ lửng câu nói, rồi xé bánh mì thành mẩu nhỏ, sau đó quẹt vào chảo nước sốt. Hồi đầu y không thích ăn bánh mì chảo, song ở lâu giết quen, và giờ thì bắt đầu ghiền món này. Cũng may y có người cha đảm đang, nên mỗi bận muốn ăn thì chỉ cần tốn nước bọt chút xíu là ông ấy sẽ xuống bếp nấu cho y ngay. Dính vào, trai thẳng, có ngày mày khổ như tao. Thẩm Hạc Hiên buông xuống một lời cảnh báo. Ông biết ngoại hình của Uông chắc đủ để khiến cho con trai ông mê như điếu đổ. Cũng như tính cách điềm đạm và bạt thiệp ấy rất dễ gây tình cảm với người đối diện. Nhưng lai lịch của cậu ta khiến ông phải nuốt lại nhận định vừa mới nêu ra. Sáng mai ông sẽ lên đối chất với thiếu tướng Phạm về vấn đề liên quan tới cái chết của bộ đôi. Dấu Huyền, phiên tòa xét xử lại phải tạm hoãn đến đầu tháng 1 vì mẹ của Y Huyền bị tai nạn giao thông. Nhưng chứng cứ chứng minh bản thân vô tội của Đường Chí Nghĩa đã giúp quan tòa có cái nhìn thiện cảm hơn với anh ta. Một số thẩm phán thậm chí còn khẳng định phiên tòa này anh ta thắng chắc. Ồ, vẫn là những mẩu thi thể vụn vặt như những mẩu thịt thừa bị bỏ lại sau những bữa ăn ê hề, cái xác tiếp theo được tìm thấy dưới hầm của căn nhà mà bộ đôi đồ tể mắt quắc Downey đã từng cư ngụ. Gia đình của Bàng Khởi Hân đã cung cấp sẵn mọi thứ có thể giúp kiểm chứng ADN, nếu như đây thực sự là cái xác của cô ta, thì nhiệm vụ của Tào Việt Bân coi như đã hoàn thành được một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con người quen sống ở xứ lạnh khó hòa nhập với miền nhiệt đới, điều đó có lẽ đúng với cậu ta. Mất đi Phùng Bác Văn, cậu và hai người đồng nghiệp bản xứ đều cảm thấy như thiếu vắng một cái gì đó rất ấm áp và thân thuộc, đến nỗi nhiều lần cả ba người quên bén điều này mà cất giọng hỏi anh ta. Lý do gì mà Tổng thống phải xuống tay thủ tiêu anh ta vậy? Tào Việt Bân chợt hỏi. Một là biết quá nhiều. Hai là ngạo mạn quá mức. Và ba là, Viên Thủy bỗng nhiên ngưng bặt. Anh ta cúi xuống gõ tay trên mặt sàn lát gỗ. Âm thanh vọng đến tai anh nghe hệt như, ở dưới này à? Kha Ngạn cau mày hỏi. Rồi không đợi hai người kia kịp lên tiếng, anh vội dùng xà beng nạy lên thử. Két, ô, chú thích, một, ca khúc này còn có tên gọi khác là Anh Nam Kỳ Dễ Thương, nằm trong chùm thơ tặng cô Hoàng Thị Kim Oanh của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, bài thơ gốc mang tên Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ. Tên bài thơ này được đặt lại thành tựa đề ca khúc cho bài thơ Đám Đông, do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Người phổ nhạc cho bác thường là nhạc sĩ Phạm Duy. Hoàn cảnh sáng tác bài này cũng hết sức đáng yêu, sau khi lượn quanh quán cà phê ca dao hơn mấy mươi lần mà nàng vẫn không. Tình cờ, nhìn thấy mình, bác mới chắp bút viết bài. Anh vái trời, với mong mỏi nàng vấp té một lần để anh có cơ đỡ dậy đặng mà làm quen, và vái trời cho nàng cũng thương mình như mình đã thương nàng. Nhưng cũng giống như cô Bùi Thị Duyên nhân vật chính trong bài thơ. Khúc tình buồn, và ca khúc, thà như giọt mưa, bác và cô Hoàng Thị Kim Oanh tuy hữu duyên nhưng vô phận. 2. Nhạc phẩm, Ngủ Đi Em, do nhạc sĩ Lê Hữu Hà chuyển thể thành lời Việt từ bài hát La Soledad, người trình bày thành công nhất theo ý mình là ca sĩ Nguyễn Hưng. 3. Tạm dịch từ bài thơ Xuân Vãn, của vua Trần Nhân Tông, Cách Chương.